Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, thần quan hủy diệt. Tu La nhìn mình công kích bị La Nghị dễ dàng chặn. Đánh một cái chính mình tọa kỵ, lại lần bay lên thật cao. Mà La Nghị chính là đem Thiết Vân kiếm để ở một bên. Tu La bắt đầu vòng quanh La Nghị phi hành, tìm kiếm động thủ cơ hội. La Nghị tại chỗ đứng, cũng không với nhất Tu La phương hướng mà rời động, tĩnh tâm trạng thái động. Phía bên kia vị trí có thể thấy rõ ràng, người giết chết hai tên thần quan. Tu La đột nhiên nói, La Nghị nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không sai, nếu biết còn dám tới. Hừ, bọn họ tại sao có thể so với ta? Tứ thần quan trong lúc đó lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt. Bất quá Tu La ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong hành động chính là dị thường cẩn thận, một mực ở không trung tìm kiếm cơ hội. Hả, người đã rất lợi hại, như vậy nhanh tới đây a? La Nghị cười nói, nhận lấy cái chết. Tu La lại lần lao xuống, từ phía sau lưng công kích La Nghị, kỵ sĩ trưởng thương trước người. Bất quá đến gần sau đó, hắn tọa kỵ đột nhiên há mồm, oanh một tiếng, to lớn ánh lửa ép tới gần La Nghị. Bá, La Nghị dùng là rút đao thuật, phi thiên ngự kiếm lưu, áo nghĩa, thiên tường long thiểm, trong nháy mắt bày ra rút đao thuật tư thái, lợi dụng lực lượng khổng lồ gấp rút đao. La Nghị lực lượng chợt tăng sau đó, thiên tường long thiểm sử dụng càng dễ dàng. Đoạn thứ nhất rút đao xoay người, phía trước chân không lập tức tạo thành khổng lồ hấp lực đem hỏa diễm hút đi qua. Sau đó tại chân không khu vực tát, mà Tu La bị La Nghị rút đao thuật làm tối. La Nghị rút đao xoay người, nhưng là Tu La còn chưa đi tới trước mặt, tương đương với chém không. Tu La vừa định nếu cao hứng, nhưng là đột nhiên chính mình tọa kỵ phun ra lửa bị hấp thu. Sau đó khổng lồ hấp lực bắt đầu đối với hắn và tọa kỵ tới. Tiến tới độ đột nhiên tăng nhanh, nhưng đây không phải là hắn muốn. Đây là cái gì? Tu La không khỏi kinh hãi. Hỏa diễm bị tắt, mà hấp lực để cho hắn ứng phó không kịp. Hắn vừa mới nhưng là đang vọt tới trước, đột nhiên hấp lực để cho hắn độ mau hơn một chút. Nhưng là Tu La cũng không có chuẩn bị, mà La Nghị xoay người một vòng, lưỡi đao lại lần hạ xuống. Phốc mắng, mất đi trọng tâm Tu La bị một đao chém trúng. Hắn song mắt đồng tử không ngừng phóng đại. Cho đến bây giờ Tu La cũng không biết sinh cái gì sự tình. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện khổng lồ hấp lực? Vì cái gì chính mình tọa kỵ hỏa diễm đột nhiên tắt? La Nghị không muốn không chiến. Mặc dù hải quân lục thức cũng không sợ không chiến, mà còn độ cũng không chậm. Có thể là đối phương tọa kỵ là phi hành sinh vật. Đồng thời Tu La nhưng là chủ động tìm tới cửa. Phỏng chừng vị cuối cùng thần quan cũng sẽ tìm tới. Vẫn là chiến quyết tốt. Lợi dụng chính mình tăng vọt lực lượng, La Nghị chỉ dùng thiên tường long thiểm cái này loại cực kỳ tiêu hao lực lượng kiếm thuật. Đánh Tu La một trở tay không kịp. Đứng tại tọa kỵ trên lưng cũng là hắn điểm yếu. Không cách nào tại đột nhiên xuất hiện hấp lực trước mặt giữ chính mình cân bằng. Bị La Nghị nhị đoạn đánh chém vừa vặn, Tu La thi thể rơi xuống trên mặt đất. Tọa kỵ giống vậy ngã xuống. Bất quá sau đó cánh vẫy mấy cái lại bay lên, cũng không quay đầu lại bay thẳng đi. La Nghị thu đao vào vỏ, cầm lên trên mặt đất Thiết Vân đao tiếp tục đi tới. Còn dư lại một cái. Trong miệng lẩm bẩm, Ino vẫn vững vàng ngồi ở trong thần điện. Hắn đối với chiến đấu một mực chú ý. Tu La ngươi quá tự đại. Vậy mà không đợi Zerdasu. Bất quá ngươi đến lúc đó để cho đối phương biểu diễn một cái không tưởng kiếm thuật. Là cái gì chứ? Ino cũng đang suy tư. Bất quá sau đó hắn cười. Bất kể như thế nào hắn đều không cách nào thương tổn tới thần linh. Cho dù là kiếm thuật tại cao minh, hắn cũng không tổn thương được thần linh. Có thể đem người biến thành lôi điện. Đây là Ino lớn nhất ỷ trưởng. Hắn đối với cái này lòng tin 10 phần. Cho là La Nghị cũng không thể đủ thương tổn tới hắn. Hắn đối với Haki không biết gì cả. La Nghị cũng đang suy tư cái vấn đề này. Ino kiến thức rất ít. Bọn họ tại Skypiea bên trong ếch ngồi đáy giếng. Mình là không phải có thể trực tiếp lợi dụng điểm này đem miểu sát. Mặt đối mặt thứ nhất lần giao phong phân chia trọng yếu. Zerdasu đại nhân, ngài không thể mắt trợn trắng. Như vậy liền không thấy được đường. Xa xa truyền tới thanh âm. La Nghị quay đầu nhìn. Zerdasu một cái vô cùng kỳ lạ người. Thường thường hội, sẽ, mắt trợn trắng, cắn môi, hai tay muôn ôm ngực. Nhưng là luôn là đan chéo bỏ qua. Không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây. La Nghị nhiều hứng thú nhìn. Zerdasu tại bộ hạ dưới sự giúp đỡ rốt cuộc đi tới. Người ở nơi nào? Vì cái gì ta nhìn không thấy? Đại nhân ngài có mắt trợn trắng. Phía bên kia ngay tại trước mặt ngài. Bộ hạ trốn xa xa. Cao giọng gào thét nói cho Zerdasu. À, thật sao? Ta lại quên. Zerdasu kinh hoàng hai tay che mặt. La Nghị trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Trong lòng nói. Thật có ngu ngốc như vậy người sao? Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Rất khó hiểu người này ý tưởng. Hắn đến cùng phải hay không ngốc đây? Người chính là Lam Hải người. Nghĩ muốn tìm chiến thần. Zerdasu cũng không phải một mực ngu ngốc. Lúc này hắn mở hai mắt ra nhìn La Nghị. Không sai. Người cũng là thần quan. Như vậy chúng ta liền không cần nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu đi. La Nghị vẫn là đem thiết vân đao để xuống. Cây đao này thật thần kỳ. Hắn mang về làm một cất giữ. Hoặc là cho ai sử dụng đều có thể. Nhưng là nắm quả thật có chút phí sức. Xì, Zerdasu dưới chân đột nhiên truyền tới tương thanh. Cả người hắn bay lên. Người độ rất nhanh. Nhưng là như vậy ngươi liền không cách nào đối với ta tiến hành công kích. Ha ha, La Nghị chân mày cau lại. Nhìn thăng không Zerdasu, người này xem ra không ngốc a. Có lẽ chính là đầu óc thỉnh thoảng có chút không linh hoạt lắm. Chiều mây hamburger, Zerdasu hai tay có tử sắc xương mù phun ra. Tập trung ở cùng một chỗ tạo thành đám mây hình dáng. Bị hắn ném xuống đến. Nhưng là La Nghị nháy mắt mấy cái. Công kích căn bản không có hướng về phía hắn mà tới. Phốc chiều mây rơi trên mặt đất. A, lệch. Zerdasu chính mình một trận kinh ngạc. La Nghị chán nổi gân xanh lên. Còn là một ngu ngốc. Ta coi trọng hắn. Cùng hắn chiến đấu chân thực làm nhục ta chỉ số thông minh. Trực tiếp giết chết liền có thể. Soru, La Nghị nhảy không mà thôi. Nhảy. Hừ. Trên không trung như vậy ngươi liền chính xác không tránh thoát. Chiểu mây hamburger, Zerdasu lại lần ném xuống chiểu mây. Hắn cho là tất nhiên thành công. Ghé bâu, liên tục hai lần ghé bâu. Trên không trung đi một cái gãy góc tuyến. Phốc xì, một đao chém qua Zerdasu thân thể. Ô ô, Zerdasu cắn chặt môi. Ra tiếng ô ô thanh âm. La Nghị cũng không biết hắn muốn nói điều gì. Nhưng là hắn đã không có hứng thú nghe. Tứ thần quan toàn bộ đánh chết. Những người này thực lực không có một mạnh mẽ. Tại Lam Hải trên căn bản cũng là có thể dựa vào đặc thù vỏ sò xuất kỳ bất ý a. Một khi bị mọi người giải thấu triệt, tứ thần quan thực lực hội sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Bọn họ quá mức dựa vào vỏ sò. Mà La Nghị vừa vặn biết rõ bọn họ công kích đặc điểm. Miểu sát rất bình thường. Nhưng là Ino khác nhau. Chính mình đệ nhất kích rất trọng yếu. Cho dù là trọng thương hắn đều có thể. Không sau đó mặt chiến đấu tướng sẽ vô cùng gian khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.